Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 287 chương 32 đáng thương giữa hoa tử. Tuy rằng hậu thiên mới nghi lễ bế mạc, nhưng đối Triệu Thanh Y tới nói, thế vận hội Olympic đã kết thúc, nàng có một đoạn tương đương lớn lên kỳ nghỉ, sau đó hồi trường học đi học. Triệu gia trừ bỏ Triệu Lực Vĩ tới tụ hội ở ngoài. Ở kinh thành đọc sách Triệu An Nhã, Triệu Thư Nghi cũng tới. Triệu An Nhã cùng A Di chuẩn bị một bàn tốt, mà Triệu Thanh Y cũng lấy ra ở Úc Châu quét đến hóa. Nàng có 5 đại dương hành lễ, trong đó tam đại cái dương là nàng ở Úc Châu quét hóa. Cấp thân bằng mua lễ vật, hiện tại nhân vật là kinh lý nhân Sở Xuyên nặng nhất nhân tình lui tới nhân vật. Bởi vì nguyên chủ nói phải được đến vòng, được đến người khác nhận đồng, cho nên nàng ở trên thực lực bày ra khí phách, nhưng ở làm người thượng thực hiền hòa. Lúc sau nàng càng thêm như mặt trời ban trưa, nhưng nàng bằng hữu sư trưởng nhóm nhắc tới nàng khi đều bị nói nàng, hiểu chuyện. Lễ phép, cảm ơn, có lương tâm, lúc này ở đây người nhưng đều có lễ vật, Triệu Cảnh chính là lông dê da thảo quần áo. Triệu Lực Vĩ đến biển sâu cá du thực phẩm chức năng. Triệu Thư Phàm được đến nhãn hiệu giày chơi bóng. Triệu An Nhã chính là Nam Dương Châu. Triệu Thư Nghi được đến Triệu Thanh Y cho hắn làm ra quốc cầu cầu tinh ký tên vật bóng. Triệu gia những người khác cũng các có lễ vật thả không đề cập tới. Thực mau đem muốn nghênh đón quốc khánh. Triệu Cảnh phía trước nói qua. Hắn sẽ ở áo vận sau khi kết thúc cùng Triệu Thanh Y hồi một chuyến Ngô Giang tỉnh ở nông thôn. Triệu Thanh Y không khỏi vì việc này làm chuẩn bị. Triệu Cảnh còn muốn thượng một ngày ban. Triệu Thư Phàm ở huấn luyện trường học làm xong 2 tiết khóa huấn luyện. Chuẩn bị về nhà khi đã không còn sớm. Mới vừa đi ra huấn luyện trường học, liền nhìn đến Sở Doanh Doanh đang đợi hắn. Triệu Thư Phàm tâm trung một người lột bộp. Sở Doanh Doanh đã chào đón, bắt lấy cánh tay hắn, như là sợ hắn chạy dường như, nàng vỗ về Triệu Thư Phàm đầu, có chút động tình, nói, Thư Phàm, mụ mụ tới xem ngươi. Mụ mụ, Sở Doanh Doanh lộ ra một tia giới cười, làm sao vậy, không cao hứng nhìn thấy mụ mụ sao? Triệu Thư Phàm nói, không phải, có điểm ngoài ý muốn, mụ mụ rất nhớ ngươi. Hôm nay cùng mụ mụ về nhà trụ đi, tỷ tỷ ngươi cũng tưởng ngươi, Triệu Thư Phàm nói. Mẹ, ta quá mấy ngày lại đi xem ngươi hảo sao? Nhà ta còn có điểm công khóa, có cái gì công khóa? Cùng mụ mụ về nhà làm cũng giống nhau. Bình yên ở nhà, ngươi cho dù có không hiểu cũng có thể hỏi nàng, Sở Doanh Doanh nói. Nói kéo Triệu Thư Phàm cùng nhau đi rồi. Triệu Thư Phàm cũng không hảo kiên định cự tuyệt. Sở Doanh Doanh mang theo Triệu Thư Phàm về tới hắn đã lâu ra. Triệu An Nhiên nguyên lai ở phòng làm bài tập, lúc này cũng ra tới. Sở Doanh Doanh nói, các ngươi tỷ đệ hai ngồi xuống tâm sự, mụ mụ đi trước cho các ngươi làm điểm ăn. Triệu An Nhiên biết mụ mụ muốn vãn hồi đệ đệ tâm. Sau đó thử xem tiến thêm một bước tranh thủ ba ba hồi tâm chuyển ý. Nàng đã bị mụ mụ đã cảnh cáo. Không cần đề cùng Thư Phàm chi gian không vui sự, Triệu An Nhiên đối Triệu Thanh Y là tràn ngập hận ý. Không riêng gì nàng cướp đi nàng sáng rọi, mà là đương ba mẹ ly hôn sau nàng cũng dần dần minh bạch ly hôn hậu quả. Sở Doanh Doanh mất đi trượng phu tuy rằng còn có công tác, nhưng là nàng liền mất đi lớn nhất dưỡng phân, Sở gia trên thực tế đã là mới nhậm chức nữ chủ nhân trưởng gia. Triệu An Nhiên ông ngoại bà ngoại cũng quản không được các nàng như vậy nhiều. Sở Doanh Doanh có thể tái giá, nhưng là Sở gả người nhất định không có Triệu Cảnh điều kiện này. Cái loại này nhìn Sở gia gia thế leo lên tới nam nhân muốn bản lĩnh không bản lĩnh. Muốn gia thế không có gia thế, Sở Doanh Doanh cũng rất rõ ràng. Triệu An Nhiên nhìn xem Triệu Thư Phàm, hắn cùng từ trước so lại có điều bất đồng. Giảm bớt rất nhiều tính trẻ con, thân thể cũng bởi vì cần luyện thể dục mà có vẻ rắn chắc đĩnh bạt. Người gần nhất quá thật sự vui vẻ. Triệu Thư Phàm nói, còn hành, Triệu An Nhiên trợn trắng mắt, nói, người khác náo nhiệt, ngươi nhưng thật ra thực cổ động, Triệu Thư Phàm nói. Cái gì người khác náo nhiệt? Triệu An Nhiên cắt một tiếng, nói, ngươi đáy lòng rõ ràng, Triệu Thư Phàm trầm mặc trong chốc lát. Nói, ta rõ ràng ta chính mình, ta chỉ là không rõ ràng lắm ngươi. Đại nhân thị phi đúng sai, ngươi tham dự không được nhiều như vậy, thật muốn xem như phi đúng sai. Ta tuy rằng không hiểu thật sự nhiều, nhưng là cũng biết đại tỷ thì cùng nàng mụ mụ tuyệt đối không có phạm sai lầm mà ni chúng ta là ba. Ba mụ mụ hài tử, những cái đó sự đại tỷ tỷ đều không truy cứu, chúng ta còn biệt nữ cái gì, những cái đó sự tình có ý tứ sao? Triệu An Nhiên ha hả một tiếng, nói, Triệu Thư Phàm, ta thật muốn mở ra ngươi đầu óc nhìn xem, bên trong đến là cái gì bông, ngươi có thể nói ra nói như vậy tới, hiện tại nhà của chúng ta biến thành cái dạng này, ngươi cảm thấy người nọ không có trách nhiệm sao? Ngươi đã quên nàng tới phía trước, nhà chúng ta đều hảo hảo sao? Triệu Thư Phàm nói, ta biết là các ngươi khi đó không nghĩ tiếp thu, nhưng là đại tỷ tỷ mụ mụ qua đời, ba ba có nuôi nấng nàng nghĩa vụ, cái này ta hiểu, ba ba nếu là không nuôi nấng đại tỷ tỷ, kia mới là phạm pháp. Trường học lão sư ở thường thức khóa thượng giảng quá, Triệu Thư Phàm tuy rằng có chút dưa, nhưng tính tình ngay thẳng. Pháp luật như vậy quy định, hắn liền cảm thấy vốn nên như thế, không có nghĩ tới pháp luật ở ngoài ích lợi chi tranh âm u thủ đoạn. Triệu An Nhiên lại cảm thấy cùng hắn không hợp ý, nhịn không được châm chọc nói. Ai ra, hiện tại một ngụm một cái đại tỷ tỷ, leo lên thế giới quán quân, còn không biết người khác có nhận biết hay không ngươi cái này tiện nghi đệ đệ đâu. Có khi hai người tam quan bất đồng. Đối phương còn muốn khiêu khích, thật sự vô pháp nhẫn, ta không cần phàn, đại tỷ tỷ xác thật là tỷ tỷ của ta, nàng mặc kệ nổi danh không nổi danh đều không có không nhận ta. Đại tỷ tỷ có thể có hôm nay cũng không phải bầu trời rơi xuống. Ta cũng ở luyện thể dục, ta minh bạch này có bao nhiêu vất vả, càng miễn bàn ta vừa nghe liền đau đầu Olympic toán, Triệu An Nhiên cả giận nói. Là, nàng hành. Nàng lợi hại, nơi nào hương ngươi liền hướng nơi nào thấu, cũng liền đã quên ai sinh ngươi dưỡng ngươi, đã quên chính mình căn. Triệu Thư Phàm nói, ngươi nói như vậy còn không phải ghen ghét, ngươi nói ai ghen ghét, ngươi có hay không ghen ghét ngươi rõ ràng, ghen ghét, nói loại này chuyện ma quỷ có ích lợi gì, có biện pháp đánh bại đại ma vương sao, ngươi không thể đến quán quân. Vậy ngươi không phục đều không được, Triệu Thư Phàm. Triệu Thư Phàm nói, ngươi muốn mắng chửi người một bên đi mắng. Ta không phải tới chịu ngươi mắng. Ngươi nếu là không cao hứng thấy ta, ngươi cùng mụ mụ nói một tiếng. Ta hôm nào lại đến xem nàng. Ta có thể đi, đúng lúc này. Sở Doanh Doanh bưng ăn ra tới. Cả kinh nói, ngươi vì cái gì phải đi? Đêm nay không phải lưu lại sao? Ta cho ngươi ba ba gọi điện thoại, Triệu Thư Phàm xem nàng cầm lấy di động. Cũng vô pháp ngăn trở, Triệu Cảnh nhận được Sở Doanh Doanh điện thoại, tuy rằng không mấy vui vẻ, nhưng tưởng Triệu Thư Phàm nói như thế nào cũng là nàng thân sinh nhi tử. Tổng sẽ không hại hắn, Triệu Cảnh làm Triệu Thư Phàm tiếp điện thoại, cùng hắn nói, ngày mai buổi chiều, ba ba muốn cùng tỷ tỷ ngươi về quê, ba ngày sau mới trở về. Ngươi có thể ở mụ mụ nơi đó, cũng có thể đi tìm Gia Gia, ta vốn là muốn đưa ngươi đi trước Gia Gia kia, Triệu Thư Phàm nói. Ta sẽ chính mình đi, Triệu Cảnh dặn dò, muốn ngoan ngoãn, còn có công khóa cùng huấn luyện không thể rơi xuống, nửa tháng cái muốn khảo thí, Triệu Thư Phàm đồng ý. Sau đó Triệu Cảnh liền trực tiếp treo điện thoại, hắn đem điện thoại còn cấp Sở Doanh Doanh, Sở Doanh Doanh vừa thấy lẩm bẩm. Như thế nào liền treo, Triệu Thư Phàm không nói gì. Sở Doanh Doanh lại làm hắn đi ăn cái gì. Chiếu cố hắn giống khi còn nhỏ giống nhau tinh tế. Làm Triệu Thư Phàm ngũ vị trần tạp. Sở Doanh Doanh lại cùng Triệu Thư Phàm hỏi thăm Triệu Cảnh tình hình gần đây. Triệu Thư Phàm lại dưa cũng biết nàng còn nghĩ thông qua chính mình đi bước một đạt thành phục. Hôn mục đích, Triệu Thư Phàm nói, mẹ, đại nhân sự ta quản không được. những cái đó chuyện này ngươi trực tiếp hỏi ba ba, hắn hành là được, hắn không được ngươi cũng đừng lăn lộn, Sở Doanh Doanh trong lòng tức giận. Lại cố nén, nói, Thư Phàm, chúng ta một nhà đoàn tụ, cùng từ trước giống nhau, không hảo sao, Triệu Thư Phàm nói, khả năng sao, mụ mụ, y ngươi từ trước những cái đó tính tình có thể nhẫn sao? Còn có, ba ba còn thích mụ mụ sao? Triệu Thư Phàm mỗi ngày cùng Triệu Cảnh cùng nhau, hắn có thể cảm nhận được hắn không có một phân hoài niệm đi qua. Căn bản là không có nghĩ tới phục hôn sự, thượng một hồi, hắn đối mụ mụ làm còn tương đương chán ghét. Triệu An Nhiên cả giận nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Mụ mụ cũng là vì, ngươi không phải vì ta, thật vì ta cũng đừng lăn lộn. Ngươi vì chính mình liền thừa nhận, nói trở về, mụ mụ là vì chính mình, ba ba đã cùng mụ mụ ly hôn, hắn là sẽ không vì mụ mụ liền làm chính mình không thích sự, Sở Doanh Doanh vốn là đối cái này. Thân sinh nhi tử phản bội đáy lòng có khí, lúc này bị sốc lên nội khố, là bị xúc nghịch lân, nàng mặt đều không cấm đen xuống dưới, trong lúc nhất thời phá công, Triệu Thư Phàm. Ta sinh ngươi dưỡng ngươi làm gì? Triệu Thư Phàm nói, mụ mụ, ta nói chính là sự thật, ngươi cùng ba ba đại nhân sự đè ở ta trên người liền hữu dụng sao? Nếu hữu dụng liền sẽ không ly hôn, các ngươi đại nhân chi gian sự không cần đem ta lôi ra tới phê, đấu hoặc là gánh trách nhiệm. Ta gánh không dậy nổi, ngươi sinh ta dưỡng ta, ta sau khi lớn lên cũng sẽ dưỡng ngươi. Cái này ta sẽ không quên, Sở Doanh Doanh rốt cuộc nhịn không được phủng trụ mặt khóc thút thít. Triệu An Nhiên nói, Thư Phàm, ngươi nhìn xem ngươi đem mẹ khí thành cái dạng gì. Triệu Thư Phàm hít một hơi thật sâu, kêu một tiếng, mẹ, Sở Doanh Doanh lau nước mắt, nói, ngươi không cần kêu ta mẹ, ngươi là một lòng hướng về bên kia. Triệu Thư Phàm dừng một chút, nói, mẹ, ngươi còn ở nổi nóng. Cũng không cao hứng nhìn thấy ta, ngươi trước hết nghĩ tưởng đi, ta đi về trước, nói. Triệu Thư Phàm trở lại phòng khách đi nhắc tới chính mình ba lô. Triệu Thư Phàm chính đi hướng đại môn, chợt nghe Sở Doanh Doanh một tiếng uống kêu, chạy tới một tay đem người giữ chặt, dùng sức bóp chặt cánh tay hắn, khóe mắt muốn nứt ra, ngươi cái này bất hiếu tử, vô tâm không phổi bất hiếu tử, ta sinh dưỡng ngươi làm gì? Cho ngươi đi hướng kia tiểu tiện nhân A-dua, ngươi cái này đại nghịch bất đạo bất hiếu tử, nhiều ngày áp lực ở nàng đáy lòng ác ma bò ra tới. Đó là nàng thâm thụ tinh thần chiết ma mà nảy sinh oán độc ác ma. Đang xem đến chính mình thân sinh nhi tử đi thân mật mà ôm cái kia nàng hận người. Cái kia đoạt đi nàng hết thảy người khi, làm nàng đáy lòng ác ma thành thục. Sở Doanh Doanh một cái bàn tay đánh vào Triệu Thư Phàm trên mặt. Dựa hoa tử đều bị đánh mộng bức, nước mắt bừng lên, Sở Doanh Doanh đôi tay chế trụ cánh tay hắn, bộ mặt dữ tợn, nói, ngươi dám hướng về kia tiểu tiện nhân, ngươi giúp đỡ kia tiểu tiện nhân hướng chính mình mụ mụ giải muối. Ngươi xem ba ba cùng mụ mụ ly hôn, ngươi là ở giúp kia tiểu tiện nhân sao? Ngươi nói nha. Sở Doanh Doanh tay lại kẹp lấy đầu của hắn, chỉ như là luyện cửu âm bạch cốt chảo giống nhau, như là muốn véo tiến Dựa Hoa Tử trong óc. Dựa Hoa Tử không cấm rơi lệ đầy mặt, trước mắt người căn bản không phải mụ mụ, nàng đã điên rồi. Dựa Hoa Tử tuy rằng đi theo ba ba, cũng sẽ nghĩ đến từ trước, nhưng là hắn cũng vẫn luôn sinh hoạt ở ba ba sủng ái hạ. Đại ma vương đối hắn cũng so bình yên đối hắn hảo. Càng đừng nói ra ra, cũng không cảm thấy hiện tại không bằng từ trước, chưa từng có người như vậy đáng sợ dữ tợn mà đối hắn. Mụ mụ, ngươi đừng như vậy, Sở Doanh Doanh nói, ngươi là ta sinh, ngươi phải nghe lời ta, ngươi muốn xem ba ba mụ mụ ly hôn, sau đó phản bội ta đi phủng kia tiểu tiện nhân xú chân. Không có cửa đâu, ngươi cho ta nói, từ nay về sau đều nghe mụ mụ nói. Không được tâm hướng về cái kia tiểu tiện nhân. Mụ mụ, mụ mụ, Dựa Hoa Tử sợ tới mức giãy giụa lên. Ngươi nói nha, Sở Doanh Doanh trên tay dùng sức. Dựa Hoa Tử nơi nào nói được xuất khẩu. Sở Doanh Doanh thấy như vậy hắn còn không nghe lời. Trong lòng oán hận tựa ta, càng muốn phát tiết, nhịn không được giơ lên bàn tay lại đánh hắn một bạt tai. Nhưng là Dựa Hoa Tử cũng mượn cơ hội tránh thoát, dưng dưng chạy ra khỏi môn. Sở Doanh Doanh phản ứng lại đây đuổi theo. Dựa Hoa Tử đã một bên khóc vừa đi thang lầu đi xuống. Sở Doanh Doanh ở sau lưng đuổi theo kêu. Thư Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng lại, Dựa Hoa Tử chỉ cảm thấy sau lưng theo tới có phải hay không mụ mụ. Mà là tang thi, chạy trốn càng mau. Sở Doanh Doanh cùng chạy trốn quá luyện thể dục thiếu niên. Nàng chạy ra lâu khi, Dựa Hoa Tử đã sớm vô tung vô ảnh. Dựa Hoa Tử thượng xe buýt khi, mới phát hiện chính mình còn ăn mặc mụ mụ trong nhà dép lê. Ở huyền quan khi không thể tưởng được đổi giày, hắn ở trên xe một đường khóc lóc trở về. Hắn không rõ mụ mụ vì cái gì muốn như vậy, từ trước không dung đại tỷ tỷ ở nhà. Hiện tại muốn buộc hắn đi thay đổi đại nhân quyết định. Dựa Hoa Tử giống đáng thương tiểu cầu giống nhau về đến nhà. Triệu Cảnh còn không có ngủ, Triệu Thanh Y còn ở tắm rửa. Triệu Cảnh ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải ở bên kia ngủ sao? Dựa Hoa Tử oa một tiếng khóc, nhào vào Triệu Cảnh trong lòng ngực. Triệu Cảnh cũng phát hiện không thích hợp, phủng đầu của hắn. Vừa thấy trên mặt hắn bàn tay ấn cùng dấu tay, cả giận nói, ai đánh ngươi, tại sao lại như vậy? Dựa Hoa Tử khóc lóc nói, không phải ta, không phải ta, ba ba mụ mụ không phải bởi vì ta ly hôn. Ngoặc kép, hết chương.